Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, chém giết Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân xin tha. Mênh mông vô bờ rộng lớn bên trong vùng rừng rậm. Theo Lâm Dạ thả người nhảy một cái. Trên không trung cầm trong tay hiên viên kiếm chém xuống một kiếm. Không trung to lớn màu vàng hiên viên kiếm. Cũng nhất thời tùy theo bỗng nhiên chém xuống. Trong nháy mắt chém tới chính bạo vọt lên U Minh Bạch Hổ đỉnh đầu. Oanh! Trong nháy mắt, nương theo một trận mãnh liệt sóng năng lượng cùng hào quang óng ánh bộc phát ra. Ở một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, một trận gió mạnh nhất thời hét giận dữ cuốn lên, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đi. Thế nhưng ngay ở Đái Duy Tư cho rằng, khẳng định là U Minh Bạch Hổ chắc chắn thắng lợi thời điểm. Lâm Dạ lấy hiên viên kiếm pháp thức thứ ba nứt càn khôn chém ra vô số màu vàng quang kiếm. Cuối cùng ngưng tụ mà ra to lớn màu vàng hiên viên kiếm. Dĩ nhiên một kiếm đem U Minh Bạch Hổ chém ra. Làm sao có khả năng? Ngay ở Đái Duy Tư trước mắt, to lớn màu vàng hiên viên kiếm trong nháy mắt đi vào U Minh Bạch Hổ đầu bên trong. Dĩ nhiên đem U Minh Bạch Hổ từ đỉnh đầu bỗng nhiên cắt ra. Trực tiếp từ đầu tới đuôi. Liên đới đem bên trong tà mâu Bạch Hổ hồn thánh đeo mặc cùng U Minh Linh Miêu hồn thánh Chu Linh. Cũng đồng thời chém chết ở không trung. Mà màu vàng hiên viên cự kiếm ở chém ra U Minh Bạch Hổ sau. Còn dư thế không giảm trực tiếp một kiếm chém tới trên đất. Theo kiếm khí màu vàng óng bộc phát ra. Ở chói mắt kim quang bên trong. Màu vàng hiên viên cự kiếm một kiếm phá mở ra mặt đất. Ở tung tóe bụi bặm bên trong. Dĩ nhiên trên mặt đất trong nháy mắt chém ra một đạo tiếp cận rộng nửa mét. Chiều sâu vượt qua 2 mét sâu hẹp dài khe. Không thể. Mạc Thúc cùng Linh Di võ hồn dung hợp kỹ phát sinh U Minh Bạch Hổ phá nhưng là đủ để sánh ngang. Phong Hào Đấu La một đòn toàn lực. Làm sao có khả năng thất bại ở trên tay của ngươi. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên một kiếm chém chết U Minh Bạch Hổ. Đái Duy Tư ở một trận sững sờ sau. Không khỏi nhất thời tràn đầy hí lên hết sức gào thét lên. Không biết là thật sự tức giận không thôi. Vẫn là chỉ muốn mượn dùng phẫn nộ. Để che giấu trong lòng hoảng sợ. Có điều nghe được Đái Duy Tư. Lâm Dạ nhưng nhếch miệng lên một tia châm chọc. Khả năng hắn đối diện hai cái này hồn thánh. Phát động võ hồn dung hợp kỹ sau. Sử dụng tới trong miệng hắn U Minh Bạch Hổ phá xác thực có thể đạt đến Phong Hào Đấu La một đòn. Toàn lực uy lực. Thế nhưng lại không nói hắn lấy hiên viên kiếm sử dụng hiên viên kiếm thức thứ ba nứt càn khôn có. Hay không cũng đạt đến Phong Hào Đấu La cấp bậc lực phá hoại. Chỉ riêng cái này tà mâu Bạch Hổ hồn thánh chúng hắn tử linh suy yếu ánh sáng. Ở toàn thân thuộc tính, bao quát hồn lực đều bị suy yếu 30% tình huống. Phát động võ hồn dung hợp kỵ U Minh Bạch Hổ. Sử dụng tới cái này cái gì U Minh Bạch Hổ phá còn có thể không đạt đến Phong Hào Đấu La cấp. Bậc lực phá hoại, vậy chỉ có thể nói là ẩn số. Bất quá đối với những này, Lâm Dạ nhưng không có muốn đi cùng Đái Duy Tư ý giải thích. Hắn hiện tại chỉ muốn đưa Đái Duy Tư lên đường. Ở một kiếm chém chết U Minh Bạch Hổ sau, Lâm Dạ trên không trung thu hồi võ hồn hiên viên kiếm. Vừa nãy mượn võ hồn hiên viên kiếm sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ ba sau. Lâm Dạ hiện tại cảm giác trong cơ thể hồn lực tiêu hao vượt qua 7/8 phần 10 dáng vẻ. Có điều cho dù không có hồn lực, giải quyết một cái chỉ là hồn tông cấp bậc Đái Duy Tư. Lâm Dạ cũng cảm thấy dễ dàng. Ở thu hồi hiên viên kiếm sau, Lâm Dạ cho gọi ra ẩn phong kiếm. Đái Duy Tư cũng chỉ xứng chết ở hắn ẩn phong kiếm dưới. Nhìn thấy Lâm Dạ tay cầm ẩn phong kiếm hướng về chính mình đi tới. Cách đó không xa, Đái Duy Tư trên mặt vẻ giận dữ nhất thời nhanh chóng biến mất. Ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tự nhiên là tiễn ngươi lên đường a. Nghe được Đái Duy Tư, Lâm Dạ không khỏi lạnh lùng cười. Giơ lên ngón tay lóe hàn quang ẩn phong kiếm. Lúc này... Tuy rằng sắc trời tối sầm lại, thế nhưng vẫn có tà dương tung xuống, chiếu rọi ở Lâm Dạ trong tay ẩn phong kiếm lên. tản ra ra ác liệt hàn quang, nhường Đái Duy Tư không khỏi dùng mình một cái. Hắn muốn giết ta. Trong lúc nhất thời, một luồng kịch liệt khủng hoảng cảm giác nhất thời đột nhiên dâng lên Đái Duy Tư trong đầu. Nhường Đái Duy Tư không khỏi hoảng sợ kêu to lên. Ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là Tinh La Đế Quốc Thái Tử. Nếu như ngươi giết ta, chúng ta Tinh La Đế Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Ngươi đều muốn giết ta, còn hy vọng ta buông tha ngươi. Lâm Dạ trên mặt lộ ra một tia xem thường cười lạnh. Hơn nữa các ngươi Tinh La Đế Quốc coi như muốn giết ta, vậy cũng phải biết là ta giết ngươi mới được. Thế nhưng chỉ cần ta giết các ngươi, đem bọn ngươi diệt khẩu, ai lại biết sự tình là ta làm đây? Nghe được Lâm Dạ, Đái Duy Tư sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi gay gâu. Hắn vì để tránh cho giết chết Lâm Dạ sự tình bị Võ Hồn Điện phát hiện, dẫn đến Tinh La Hoàng gia chiến đội mất đi giải thi đấu tư cách, vì lẽ đó cố ý đem Lâm Dạ dẫn đến nơi này. Nhưng hiện tại xem ra, đem Lâm Dạ dẫn tới đây, tuy rằng có thể bảo đảm giết chết Lâm Dạ sẽ không bị người phát hiện, nhưng là đồng dạng, ở đây giết hắn cũng sẽ không bị người phát hiện. Có điều, lẽ nào cũng chỉ có thể chờ chết à? Đái Duy Tư trong lòng lo lắng không ngớt. Hắn còn không muốn chết. Hắn vẫn không có trở thành Tinh La Đế Quốc Hoàng đế. Làm sao có thể chết ở nơi này? Đột nhiên, trong đầu linh cơ hơi động. Đái Duy Tư không khỏi nhất thời cắn răng lớn tiếng nói. Ngươi ẩn giấu không được. Ta muốn giết ngươi sự tình, ta đã sớm cùng chúng ta Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên nói qua. Ta nếu như không có trở lại, ngươi giết ta sự tình nhất định sẽ bại lộ. Cùng những người khác nói rồi. Nghe được Đái Duy Tư, Lâm Dạ không khỏi bước chân hơi dừng lại, hơi nhướng mày. Thế nhưng chỉ trong chốc lát sau, Lâm Dạ lông mày liền triển khai lên, khóe miệng lần thứ hai cầu lên cười lạnh. Có người biết thì thế nào? Dám động người bên cạnh hắn, hắn tất phải giết. Biết thì lại làm sao? Từ Võ Hồn Thành về các ngươi Tinh La Hoàng Thành cũng phải cần thời gian mấy tháng. Toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời gian mấy ngày gần như liền kết thúc. Ta coi như giết ngươi, thế nhưng chờ các ngươi Tinh La Hoàng thất nhận được tin tức, sợ là món ăn đều lạnh đi. Ta chỉ cần ở giải thi đấu kết thúc sau cao bay xa chạy. Các ngươi Tinh La Hoàng thất có thể bắt ta thế nào? Chờ ta chuyên tâm tu luyện tới phong hào đấu la. Nếu như nhớ lại các ngươi Tinh La Hoàng thất, ta còn không khỏi muốn đi cố gắng bái phỏng các ngươi một hồi đây. Có điều những này ngươi liền không cần biết rồi. Hiện tại, ngươi vẫn là an tâm lên đường thôi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Dạ đã cười lạnh vung lên trong tay ẩn phong kiếm. Ngay ở Đái Duy Tư chuẩn bị phản kháng thời điểm, Lâm Dạ thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên xẹt qua Đái Duy Tư bên cạnh. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một đạo máu tươi đột nhiên từ Đái Duy Tư cổ bắn mạnh mà ra. Đái Duy Tư dùng tay bưng cổ, lảo đảo lui lại mấy bước, muốn nói cái gì nhưng cũng cái gì cũng không nói ra được, bởi vì máu tươi chính cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Thế nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Chỉ thấy Chu Trúc Vân dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã hướng về một bên chuyển ra một khoảng cách. Thừa dịp Lâm Dạ giết chết Đái Duy Tư thời điểm, Chu Trúc Vân đã tiến hành xong võ hồn phụ thể, đồng thời trong nháy mắt phát động toàn bộ tăng cường tốc độ loại hồn kỹ, hướng về tối tăm trong rừng cây vọt vào. Muốn chạy, nhìn thấy một bên Chu Trúc Vân dĩ nhiên muốn chạy trốn, Lâm Dạ không khỏi nhất thời một tiếng cười lạnh. Thân hình hơi động, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Chu Trúc Vân đuổi tới. Lấy Lâm Dạ tu vi bây giờ, Phượng Vũ Lục Huyễn có thể phân hóa ra 4 đạo ảo ảnh. Tốc độ không kém chút nào U Minh Linh Miêu Hồn Thánh toàn lực bùng nổ ra tốc độ. Lấy Chu Trúc Vân hồn tông cấp bậc tu vi, căn bản không thể từ Lâm Dạ trong tay chạy thoát. Liền, hầu như trong chớp mắt, Lâm Dạ liền đuổi theo Chu Trúc Vân. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị một kiếm đem Chu Trúc Vân phong cổ họng thời điểm, Khả năng là phát hiện mình đã trốn không thoát, cũng khả năng là cảm nhận được Lâm Dạ sát khí. Chỉ thấy ngay ở Lâm Dạ trước mặt, Chu Trúc Vân đột nhiên một cái xoay người, sau đó đột nhiên hướng về Lâm Dạ quỳ xuống, ngữ khí mang theo kinh hoàng lớn tiếng nói: "Kiếm Nhất đại nhân, đừng có giết ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."